Chương 477 Đoạn Kiếm. Thiên Âm Thần Tông Thiên Húc Các. Đây là một chỗ biệt viện ủ tĩnh. Trong biệt viện, khắp nơi trồng đầy hoa cỏ, gành đùa khỏe sắc, đẹp không sao tả xiết. Nơi đây, mấy cái bàn tổ chức đại yến tiếp khách. Thiên Âm Thần Tông Tông Chủ, Nam Cung Thiên Âm cùng các cự đầu cao thủ đều có mặt. Nam Cung Thiên Âm ngồi ở vị trí dẫn đầu, đang trầm tư suy nghĩ. Tông Chủ, không biết hôm nay Tông Chủ triệu tập chúng ta tới đây là có chuyện gì? Thiên Âm Thần Tông Đại trưởng Lão Yến Diệp Hồng chắp tay với Nam Cung Thiên Âm nói ra. Còn không phải là bởi vì Vũ Thần Tông kia sao? Nam Cung Thiên Âm hừ một tiếng nói. Vũ Thần Tông kia thế nào? Yến Hồng Diệp nhìn phía Nam Cung Thiên Âm nghi ngờ hỏi. Tổng chủ Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly, đơn giản là đem chúng ta Thiên Âm Thần Tông xem như là hậu hoa viên nhà bọn chúng. Chúng ta, nhiều nữ đệ tử như vậy cùng với Vũ Thần Tông kết thân, Thiên Âm Thần Tông ta chỉ sợ sớm ngày cũng biến thành hậu hoa viên nhà bọn hắn a. Nam Cung Thiên Âm hừ một tiếng nói. Lần này ta đem các trưởng môn nhân Đại Thần Tông đều triệu tập tới cũng tốt, để cho cái tên Nhiếp Ly kia có chỗ kiêng kỵ. Vũ Thần Tông Tông Chủ cùng chúng ta kết thân, đối với chúng ta Thiên Âm Thần Tông tới nói đều có lợi à. Bây giờ Thiên Âm Thần Tông thực lực có thánh dược trợ giúp không ngừng gia tăng mấy lần, lại có thêm Vũ Thần Tông thủ hộ, chúng ta cũng an ổn tới vui vẻ. Yến Hồng Diệp chắp tay khẽ cười nói. Nam Cung Thiên Âm liếc qua Yến Hồng Diệp hừ một tiếng nói. Đừng cho rằng ta không biết, người thù tử tiểu tử Nhiếp Ly kia rất nhiều chỗ tốt. Tiếp đó, người có hay không là cũng nghĩ tới là một chút người tông chủ này. Tông chủ, người nói quá lời. Ta cùng tông chủ vào sinh ra tử, chẳng lẽ tông chủ còn không tin được ta? Yến Hồng Diệp mắt lóe lên một cái, đối với Nam Cung Thiên Âm cũng có chút chắp tay nói ra. Tông chủ mình dám, cũng không phải là chỉ mình ta thu từ Vũ Thần Tông chỗ tốt, tất cả mọi người đều thua, ngay cả tông chủ cũng thu, vậy vì sao ta không thể? Nghe được lời của Yến Hồng Diệp, Nam Cung Thiên Âm mặt mò cũng thấy đỏ. Xác thực là ngay cả nàng cũng thu, nàng lấy tư cách gì mà đi nói người khác? Chỉ trách Nhiếp Đi gia hỏa này quá giàu hoạt, trong bất chi bất giác đã đem Thiên Âm Thần Tông từ trên xuống dưới hủ thực. Ngay cả Nam Cung Thiên Âm cũng không biết bên trong Thiên Âm Thần Tông này đến tuột cùng là có bao nhiêu người hướng về phía Vũ Thần Tông. Lần này triệu tập từng cái trưởng môn tông môn nhân, nàng cũng không phải là muốn đối kháng cùng Vũ Thần Tông, mà là muốn để cho Vũ Thần Tông có chỗ kiêng kỵ. Đừng lên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà thôi. Nhiếp Ly Tông chủ tới. Phía dưới một người là thông báo lên. Chỉ gặp Nhiếp Ly bọn chúng mang theo đám Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi hướng bên này đi đến. Tiểu tử Nhiếp Ly gặp qua Nam Cung Tông Chủ. Nhiếp Ly đối với Nam Cung Thiên Âm có chút chắp tay cười híp mắt nói ra. Nam Cung Thiên Âm hừ một tiếng, thoảng qua lộ chút bất mãn dáng vẻ. Nam Cung Tông Chủ còn đang vì chuyện lúc trước bất mãn sao? Nhiếp Ly vừa cười vừa nói, biết rằng Nam Cung Thiên Âm đã khuất phục, bây giờ bất quá là đùa nghịch một chút tính tình. Thật ra muốn đoạn tuyệt với Vũ Thần Tông cũng chẳng có bày ra cái điểm này sắc mặt. Chính người rõ ràng. Nam Cung Thiên Âm hừ lạnh một tiếng nói ra. Vì hướng Thiên Âm Thần Tông các vị tiền bối bồi tội, ta đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Âm Thần Tông các vị tiền bối một chút lễ vật. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói, đối với Nam Cung Thiên Âm cùng với Thiên Âm Thần Tông từng cái trưởng lão chắp tay. Nam Cung Thiên Âm mắt điếc tai ngờ, nhưng là Thiên Âm Thần Tông đông đảo các trưởng lão mắt đều sáng rực lên. Nhâm Đình xuất ra một viên đan dược màu vàng, miệng mỉm cười nói: "Đây là một viên Long Viêm Đan ta mới luyện chế ra, cho tới hiện giờ là mạnh nhất đàn thánh dược, nồng đậm cao hơn phổ thông thánh dược gấp mấy chục lần. Chỉ có võ tông cảnh cấp cường giả mới có thể tiếp nhận dược lực của nó. Muốn luyện hóa nó phải tiêu tốn dòng giá thời gian 1 năm. Phổ thông võ tông cảnh cao thủ chỉ cần có thể đem nó hấp thu luyện hóa, thậm chí có thể trực tiếp bước vào võ tông cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Đối với võ tông cảnh bát trọng thiên cao thủ, nếu như phục dụng, nó không chừng đến có thể bước vào võ tông cảnh cửu trọng thiên. Viên đan dược này có thể nói là giá trị liên thành." Nhiêu Ly cười híp mắt nói ra: "Lần này ta đưa cho Thiên Âm Thần Tông một viên Long Viêm Đan làm lễ vật. Long Viêm Đan này nhớ lấy, không thể tán ra để phục dụng, bằng không mà nói ta không dám cam đoan dạng gì hậu quả." Thế viên Long Viêm Đan, một đám trưởng lão cự đầu của Thiên Âm Thần Tông mắt đều phát sáng lên. Hộp đựng lấy Long Viêm Đan được đặt trên mặt bàn. Long Viêm Đan này chỉ có một viên, Thiên Âm Thần ta tới 7 vị trưởng lão, ngươi bảo chúng ta làm sao mà chia? Nam Cung Thiên Âm nhíu mày một cái: "Long Viêm Đan này xác thực quá mức chân quý, có một viên đã là phi thường không dễ." Nhập Lì cười khổ nói: "Cường đại như thế đan dược tất là phi thường tuyệt đối hy hữu, khó mà có, tông chủ có thể thì tuyệt đối không nên phụ Nhập Lì tông chủ hào ý." Yến Hồng Diệp là người đầu tiên nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống nói ra: "Chỉ một viên Long Viêm Đan là tuyệt đối không có khả năng đến được viên nào." Nam Cung Thiên Âm nội tâm xấu hổ cực kỳ. Viên đan dược Long Viêm Đan này quả là củ khoai nóng bỏng tay. Bảo vật như thế nếu không thu quả thực là quá mức đáng tiếc. Nếu thu, đưa cho ai dùng đây? Nếu mình dùng, mặt khác 7 vị trưởng lão nội tâm nhất định bất bình, phẫn uất. Nếu để người khác dùng, Thiên Âm Thần Tông 1 năm sau xuất hiện thêm một vị võ tông bát trọng thiên cường giả, tới lúc đó vị trí tông chủ nàng giữ được hay không cũng là một vấn đề. Nam Cung Thiên Âm ngẩng đầu nhìn lại, thấy Nhiếp Ly bộ dáng cười mị mị, dù lòng tức giận này cũng không có biện pháp. Biết rõ Nhiếp Ly là cố ý gây chuyện, cho nên là nàng cũng chỉ có thể yên lặng gánh chịu. "Vậy thì cảm ơn Nhiếp Ly tông chủ." Nam Cung Thiên Âm chắp tay nói ra, đem Long Viêm Đan thu vào. Thấy Nam Cung Thiên Âm thu hồi Long Viêm Đan, một đám Thiên Âm Thần Tông, các trưởng lão lòng cũng thở dài. Đối với các nàng loại người si mê tù luyện tới mà nói, không có vật gì có thể so sánh với vật này. Nó càng làm dụ dỗ con người của con người ta. "Vô tướng Thần Tông, tu tông chủ tới." Một cái thanh âm thanh thúy từ đại điện phía trước vang lên. Chỉ gặp một nhóm 6 người hướng bên này đi đến. Dẫn đầu là một người mặc xám bạc trường bào lão giả, tinh thần sáng láng, đi lại vững vàng. Sau lưng đám người là anh tướng bừng bừng phấn chấn. Nhất nhất làm người ta chú ý, tại trong đoàn người này có một người phía sau mọc ra đuôi hình rồng cánh chim, thân toàn nằm màu vàng, tựa như kim loại chế tạo ra đồng dạng. Người này chính là Đoạn Kiếm tiến về Vô Tướng Thần Tông tu luyện. Giờ Đoạn Kiếm tựa như một thanh bảo kiếm rời vỏ đồng dạng, thân lộ ra khí tức sắc thế vô cùng. Sắc mặt hắn lạnh nhạt tựa hàn băng, cho người ta cảm giác uy áp. Người này là ai? Sao trước đó là chưa hề thấy qua? Thiên Âm Thần Tông một đám nữ đệ tử nhào nhào ghé mắt, không khỏi suy đoán thân phận của Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm trên thần triển lộ ra khí thế quả thực phi thường cường đại, cùng với Vô Tướng Thần Tông tông chủ tu lại có mấy phần địa vị ngang nhau hương vị. Đoạn Kiếm chính lúc đi tới thấy được Nhiếp Ly đằng sau, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng về phía Nhiếp Ly bên này đi tới.